Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 591, thật là sát lệnh. Cầu vé tháng, chương 591, thật là sát lệnh. Cầu vé tháng, hắc giáp ông đàn tán nhập đêm tối. Giang Nguyệt Bạch trong tay kia nửa chết nửa sống Nguyên Anh bị dây đằng khẩn trói. Tính cả giả trầm chu thi thể đều bị kéo vào ngầm biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch từ bóng ma trung đi ra, không chút nào sợ hãi đối mặt hóa thần tu sĩ, lão nhân gia. Mượn ta tên tuổi chính là thực quý, ngươi làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị sao? Hóa thần tu sĩ khinh thường nhìn lại, hừ lạnh nói, vậy muốn xem ngươi có hay không cái này mệnh. Vừa dứt lời, hóa thần tu sĩ đột nhiên ra tay, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Chút nào không làm chống cự, cả người ở hóa thần tu sĩ dưới trưởng nổ thành một mạt bột mịn, hóa thần tu sĩ huy tay áo quét khai. Bột phấn, giả thân, hắn vội vàng phô khai thần thức nhìn quét chung quanh. Thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Hắn lại từ vừa rồi thi thể biến mất địa phương cùng hắc giáp ong đàn thoát đi phương hướng tìm một lát, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, hóa thần tu sĩ trên mặt mây đen răng đầy. Bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất hảo, đêm nay động tĩnh quá lớn. Hóa thần tu sĩ tư tiền tưởng hậu. Tuy rằng bị Gia Cát gia người phát hiện thân phận của hắn, nhưng là vu khống, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy hắn chân dung. Chỉ cần không thừa nhận, ai cũng không dám dễ dàng đối hùng thị khai đao. Hóa thần tu sĩ thật sâu nhìn mắt Ngọc Bình Sơn. Phương hướng, nơi đó linh mạch chính là so hùng thị tộc địa hảo đến nhiều. Cũng là toàn bộ thất tinh hà lưu vực tốt nhất động thiên phúc địa. Để tránh cành mẹ đẻ cành con, hóa thần tu sĩ chỉ có thể tạm thời rời đi. Vạn nhất đào tẩu người mời đến Gia Cát gia hóa thần tu sĩ, hắn đã có thể thảm. Sau bên kia, Giang Nguyệt Bạch dùng bạch đằng phân thân giả thành trầm chu tán nhân kéo dài một lát, thuận lợi mang theo Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát tử càn trở lại Quan Nam Bảo Trung. Cái kia hóa thần tu sĩ lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám trực tiếp tập kích Quan Nam Bảo, hắn nếu là làm như vậy, chính là bước Ngọc Tuyền Tông hóa thần trưởng lão ra tay, cũng có thể làm Gia Cát gia người xuất binh có danh nghĩa, rốt cuộc còn có Thượng Tam Du giới chủ cùng Tiên Cung ở, có chút quy củ muốn thủ, lấy cớ cũng phải tìm, tối nay vì cứu người, Giang Nguyệt Bạch vô pháp cùng hóa thần tu sĩ chính diện ngạnh kháng. Muốn đánh thắng một cái hóa thần lúc đầu, cần thiết hơn nữa bạch cửu u lực lượng, hết sức chăm chú mới có nắm chắc. Vừa rồi bản thể ra tay ngăn cản hóa thần tu sĩ chiêu thức, nhất tâm nhị dụng, phân thân tại hậu phương nhanh chóng tập sát giả trầm chu. Đã hao phí nàng quá nhiều lực lượng, bảo hiểm khởi kiến, đương nhiên là trước chạy trốn. Huống chi nàng còn có khác biện pháp, làm cho bọn họ này nhóm người trả giá đại giới. Tựa như nàng nói, mượn nàng tên tuổi là phi thường quý, vọng thư đạo hữu, tối nay đa tạ ân cứu mạng. Tử Càn không có gì báo đáp, ba người ngừng ở lâu ra nhà cửa ngoài cửa. Gia Cát Tử Càn ngạnh chống cùng Giang Nguyệt Bạch nói lời cảm tạ. Mạc Bách Xuân thở hồng hộc mà đánh gãy. Được rồi được rồi, phải cảm ơn ngươi trở về nhiều cho nàng điểm linh thạch liền hào. Theo ta đi, tìm một chỗ chữa thương quan trọng, làm phiền vọng thư sư muội đem này tình báo truyền quay lại Gia Cát gia. Mạc Bách Xuân đem Giang Nguyệt Bạch muốn nói đều nói. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận Mạc Bách Xuân cấp ngọc giản, gọi tới một cái lâu thị đệ tử, thuyết minh tình huống. Làm lâu thị đệ tử mang hai người tìm địa phương chữa thương, tối nay vô miên, ta cũng nên tiếp tục bận việc. Giang Nguyệt Bạch nhéo ngọc giản, chợt lóe biến mất, Lâu Quan Thanh cùng Ngọc Tuyền Tông Linh Võ Chân Quân còn chưa trở về. Quan Nam bảo mặt khác hai bên núi rừng chung cũng thỉnh thoảng có thú tiếng hô cùng kinh thiên trấn vang truyền đến, thoạt nhìn tình hình chiến đấu như cũ khẩn trương, Quan Nam bảo trên cơ bản xem như bảo vệ cho. Rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch phụ trách Tây Bắc phương im ắng. Không có bất luận cái gì yêu thú xuất hiện, cửa thành thượng thủ vệ tu sĩ cũng là đầy đầu mờ mịt. Không biết thú triều đi nơi nào, nhưng là Thất Tinh Hà bờ sông phương hướng ánh lửa, lại là càng ngày càng cường thịnh. Ngày thứ hai, ánh mặt trời đại lượng, Lâu Quan Thanh cùng Linh Võ Chân Quân đầy người mỏi mệt trở về. Trên người dính đầy các loại thú huyết thịt nát, Linh Võ Chân Quân chính mình đi nghỉ ngơi. Lâu Quan Thanh thân là Lâu Thị gia chủ, còn muốn xem xét đêm qua chiến báo. Tiểu Tâm mặt khác đột phát trạng huống, gia chủ, gia đại sự, Lâu Quan Thanh vừa mới trở lại phòng nghị sự ngồi xuống. Trà cũng chưa tới kịp uống một ngụm, đã bị bên ngoài thanh âm cả kinh trong lòng nhảy dựng, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Vỗ tay đoạt quá truyền tin đệ tử trong tay vài tờ giấy, kia đệ tử cong eo thở hổn hển khẩu khí. Nhanh chóng nói, đêm qua Tây Bắc phương thú triều không biết vì sao xoay phương hướng. Một đường giết đến bờ sông đem Thiên Tinh Tông ở bờ sông mấy chỗ dưới nước quạng mò. Bãi sông bối tràng cùng mặt khác sản nghiệp hủy đến thất thất bát bát. Thiên Tinh Tông đệ tử tử thương thảm trọng, tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Lâu Quan Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, đôi tay run rẩy. Hào hào hào, trời cũng giúp ta, Thiên Tinh Tông tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không lại mưu đồ khuếch trương. Bọn họ cũng là có thể xuyễn một hơi, này chẳng lẽ đều là Vọng Thư Chân Quân công lao? Còn có, truyền tin đệ tử tiếp tục nói, còn có cái kia Trầm Chu tán nhân, nàng đem giả mạo nàng nữ tà tu cấp giết. Thi thể ném ở Thiên Tinh Tông ở Thất Tinh Hà Đông Ngạn phường thị nơi dừng chân cửa. Còn cấp Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị cùng nhau hạ la sát lệnh. Chân chính la sát lệnh, gia chủ ngài xem, báo tin đệ tử từ trong lòng lấy ra một mặt màu đen quạt xếp giống nhau lệnh bài. Mặt trên chỉ có một cái ma văn, thuyền, tự, hắn đem thần thức rót vào lệnh bài. Lệnh bài treo không? Bùng nổ hắc quang tạo thành văn tự, Vô Lương Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông một đạo, liên hợp Cửu Tiêu Hà tà tu đốt giết cướp bóc, ô ta Trầm Chu chi danh, tội không thể tha thứ. Ba ngày lúc sau, cầm này là sát lệnh, chém giết Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông đệ tử giả, nhưng đến công pháp một sách, muốn sống giả, hạn ba ngày nội. Thoát ly Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông, quá hạn không chờ. Lâu Quan Thanh sau khi xem xong vẻ mặt không thể tin tưởng. Hùng Thị, Thiên Tinh Tông sau lưng còn có Hùng Thị duy trì. Còn có này là sát lệnh là thật là giả? Truyền tin đệ tử lắc đầu. Hùng Thị sự tình ta cũng không biết, nhưng là sát lệnh khẳng định là thật sự. Trước mắt chỉ có 100 mặt là sát lệnh truyền ra. Ta cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới cướp được một mặt. Ta đánh giá nếu là thật sự, có cái trúc cơ kỳ Thiên Tinh Tông đệ tử cũng cướp được một mặt lệnh bài. Ý đồ hủy hoại thời điểm bị lệnh bài bên trong pháp trận phản phệ. Đương trường liền đã chết, Thất Tinh Hà lưu vực gần nhất vốn dĩ cũng rất nhiều bỏ mạng tán tu vì treo giải thưởng mà đến. Hiện tại bọn họ thật nhiều người cầm la sát lệnh, liền chờ ba ngày lúc sau sát cái Thiên Tinh Tông hoặc là Hùng Thị đệ tử thử xem. Bọn họ còn có người nghiên cứu la sát lệnh, nói mặt trên phù trận thực phức tạp, vô cùng có khả năng thật sự phong ấn công pháp. Lâu Quan Thanh chỉ cảm thấy một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu, này nhất chiêu quả thực quá độc ác. Những cái đó bỏ mạng tán tu vì nghiệm chứng lệnh bài thật giả, khẳng định sẽ đối Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị đệ tử ra tay. Liền tính nghiệm chứng qua đi lệnh bài vì giả, chỉ cần nhiều phát một ít đi ra ngoài, cũng có thể trước làm Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị đệ tử thiệt hại một đám, vạn nhất lệnh bài là thật sự, hơn nữa giết tu sĩ tu vi càng cao, được đến công pháp càng tốt. Lâu Quan Thanh cảm giác yết hầu phát khẩn, quả thực không dám tưởng đi xuống. Không nói thiên phẩm công pháp, chỉ cần có một bộ địa phẩm công pháp, hoặc là cái gì bí thuật, liền đủ để lệnh mọi người điên cuồng, hướng này loại lệnh bài trung phong ấn văn tự. Lấy riêng điều kiện giải trừ phong ấn pháp môn đối với nguyên anh tu sĩ tới nói cũng không khó. Rất nhiều chuyên môn mua bán công pháp thư cục liền có cùng loại pháp môn. Hơn nữa độc môn phù trận, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lâu Quan Thanh nắm chặt tê dại ngón tay. Trầm Chu Tán Nhân, không thẹn độc thủ La Sát chi danh. Hắn giờ phút này ngăn không được may mắn. Ngày ấy nghe xong Trầm Chu Tán Nhân nói, không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đắc tội nàng. Nói không chừng này La Sát lệnh thượng, liền sẽ hơn nữa Lâu Thị chi danh, kia hậu quả. Quả thực không dám tưởng tượng. Tấu chương xong. Hết chương.